Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, thấy được, không học được, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, có lý có chứng cớ giải quyết vấn đề, tránh lừa gạt, đây là kết quả tốt nhất, nếu không cũng tới lừa bịp một khoản, bác sĩ tâm lực quá mệt mỏi. Bệnh viện mệt nhọc đối phó, cuối cùng ai còn xem bệnh, chữa bệnh, bác sĩ cũng là người. Vậy phạm sai lầm, giống như là Đại học Y khoa Phụ viện Hồ Hải, phạm vào cái sai lầm, hù gần chết, khi đó hắn đã nghĩ đến mình bi thảm tương lai, nhưng giống như là lái xe như nhau, ai có thể cả đời không xảy ra chuyện. Loại chuyện này một khi phát sinh, bởi vì kỹ thuật trình độ không tới, hoặc là một ít nguyên nhân đưa đến sai lầm, nhận cũng đành chịu, nhưng không ngông tay ương, nhất là tổn thương sĩ giận. Tô Vân chưa nói đặc biệt cặn kẽ, nhưng xem hắn dáng vẻ, phát ra từ trong xương hưng phấn cách thật xa cũng có thể cảm thụ được. Trịnh Nhân mới vừa muốn nói chuyện, điện thoại di động reo, cầm lên vừa thấy, là một cái số không, cái này là mới lường gạt điện thoại sao? Trịnh Nhân ngẩn người một chút, Tô Vân lại gần, thấy là số không, đụng một cái Trịnh Nhân, nói, lão bản, có thể là có nhiệm vụ. Trịnh Nhân gật đầu, nhận điện thoại đi ra ngoài, Lỗ chủ nhiệm, ngài lúc nào trở về? Trịnh Nhân đi hai bước, đột nhiên đứng lại, kinh ngạc vui mừng hỏi, ếch, là Hạnh Lâm viên liên lạc ta. Đây không phải là giải Nobel vậy mặt cần giải phẫu tính sao? Ta cảm thấy, à, tốt tốt, không cần những thứ khác, có cái hiệp nghị ký tên là được. Ngài yên tâm, đều là chuyện nhỏ. Trịnh Nhân cúp điện thoại, ngẩng đầu một cái, liền thấy Tô Vân vậy đôi bát quái lửa hừng hực thiêu đốt ánh mắt. Là Lỗ chủ nhiệm, ta không điếc, nghe được, Tô Vân mặt không cảm giác nói đến. Livestream chuyện, có người tìm được Lỗ chủ nhiệm vậy mặt đi. Rất nhanh sao, lão bản, người cái này thuộc về livestream một pháo mà đỏ à. Khen thưởng vô số, trực tiếp mãn cấp nhỏ hot idol. Một pháo mà đỏ, làm sao lời này từ ngươi trong miệng nói ra, liền không giống như là lời khen đâu. Trịnh Nhân nhíu mày một cái, nói đến, đó là ngươi lòng tương đối bẩn. Tô Vân khinh bỉ, chưa tính là đỏ, liền là rất nhiều người tìm Lỗ chủ nhiệm, hỏi là chuyện gì xảy ra, không tìm được ta, điện thoại cũng đạt tới tiền tuyến bộ tổng chỉ huy đi. Bản lãnh thật lớn, Tô Vân xúc động, nhanh như vậy liền liên lạc với Lỗ chủ nhiệm, không phải người bình thường à, Lỗ chủ nhiệm hỏi là chuyện gì xảy ra. Ta đơn giản nói một chút, sau đó thì sao? Bọn họ xem không hiểu hạch từ di tán phim. Cái này không phải là muốn tới sao? Trịnh Nhân lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nhàn nhạt nói. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân, cảm thấy hàng này tuyệt ép là cố ý. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Trịnh Nhân kỳ quái hỏi đến. Lão bản, ngươi có phải hay không sớm đã có dự mưu? Tô Vân hỏi, cái gì dự mưu? Ngươi sớm chỉ muốn làm giải phẫu livestream, sau đó tìm những người khác trường học, cùng chung hoàn thành giải Nobel khổng lồ giải phẫu cơ số. Tô Vân đã như vậy, thuận miệng nói đến, cũng không phải sớm đã có dự mưu. Trịnh Nhân nói, ở Hương Bồng Khê thời điểm, ngươi còn nhớ có một cái tuổi tác thật lớn tham gia khoa bác sĩ. Kêu Lưu Húc Chi sao? Nhớ, tuổi tác thật lớn. Trình độ vậy, làm người thật cẩn thận, phỏng đoán ở bọn họ địa phương bệnh viện không thiếu bị lật đổ. Tô Vân nói, lúc này, Lưu Húc Chi đang nhìn giải phẫu ghi âm phát sóng, một lần nghiên cứu, không được cửa mà vào. Hắn đột nhiên nhảy mũi mấy cái, lấy là mình bị cảm. Hạnh Lâm viên từ trước có cái, hắn nhìn dáng dấp đối với người phẫu thuật có chút sùng bái. Xem ta làm giải phẫu, một bên xem một bên tương đối. Trịnh Nhân nói, ta khi đó muốn, Có lẽ đây là một con đường, nhưng tiền tuyến nào có thời gian ngẫm nghĩ. Sau khi trở lại mới bắt đầu suy nghĩ. Sau đó Bành Dài ngay tại ngươi ngủ gật thời điểm đưa cái gối. Tô Vân từ trong thâm tâm cảm khái. Khí này vận thật là được a, cũng không coi vậy đi. Không có giải phẫu livestream, ta có thể đi các nơi phi đao. Giải phẫu, chỉ bất quá thời gian lên liền tương đối khẩn trương. Còn muốn tìm lỗ chủ nhiệm hỗ trợ liên lạc. Trịnh Nhân hiển nhiên đã tính toán mấy con đường. Chỉ bất quá Bành Dài vậy mặt nhất là tích cực. Vì vậy liền thuận theo tự nhiên đi tới giải phẫu livestream cái này tới. Một lần tiếp giải phẫu, để cho bọn họ biết lợi hại. Tô Vân có chút nhỏ hưng phấn. Cái gì có lợi hại hay không? Tô Vân sao? Ngươi chuẩn bị cái hiệp nghị. Đại khái nội dung là miễn phí học tập tiếp giải phẫu. Nhưng là 2-3 năm bên trong tất cả giải phẫu cũng phải dựa theo giải Nobel yêu cầu cách thức làm ghi chép. Tô Vân trầm ngâm một chút, hơi lắc đầu một cái, nói, lão bản, ngươi cho rằng phía dưới địa khu thành phố cấp bệnh viện bác sĩ biết làm những thứ này rườm rà công tác. Sẽ không? Trịnh Nhân cười một tiếng. Tô Vân liếc hắn một mắt, không lên tiếng, một mặt có lời mau mau nói. Có dám nhanh chóng thả diễn cảm, mới bắt đầu có thể liên lạc với tới, đều là tương đối tích cực cái loại đó. Hơn nữa còn là đối với tân khoa kỹ, mới giải phẫu phương thức tương đối cảm thấy hứng thú nhóm người kia. Cho nên, bọn họ là có thể làm. Trịnh Nhân sớm liền muốn thông suốt, cũng không vòng vo, nói thẳng đến, cũng không phải vĩnh viễn. Có 1-2 năm liền có thể. Nhưng hiệp nghị lên viết nhiều chút thời gian, lấy 3 năm kỳ hạn giới hạn, Tô Vân đối với Trịnh Nhân an bài sâu sắc cho là đúng. Mới bắt đầu đi lên nhóm người kia, nhất định là có giang hồ địa vị, nói cách khác, bọn họ là cần thể diện, chỉ cần chịu ký hiệp nghị, liền có thể làm được. Qua mấy năm, cơ tầng bệnh viện bác sĩ vậy nắm giữ sau đó, đối với bọn họ quản khống. Coi như ngoài tầm tay với, bất quá khi đó, đều sớm không cần những thứ này ghi chép, cơ hồ tất cả chi tiết, Trịnh Nhân cũng nghĩ tới, hơn nữa từng bước một đang làm, nhưng Tô Vân suy nghĩ đã quá độ đến nhóm người thứ nhất tới học tập. Sau đó Trịnh Nhân liền có thể cả nước chạy trên phi đao đi. Một máy phi đao muốn 20.000, một ngày 100.000. Đang hoàn thành giải Nobel đồng thời, tài vật tự do, bất quá chỉ là dựa vào chạy phi đao tài vụ tự do. Là rất khó, nói là một ngày 100.000, sao có thể mỗi ngày đều chạy ở bên ngoài. 912 cái này còn được chiếu cố, hơn nữa giải phẫu tính là có hạn chế. Bất quá tùy tiện chạy cái phi đao, kiếm được liền so ở Hải Thành một năm muốn hơn. Tối thiểu cái loại đó 8.000 đồng tiền đa bảo có thể tùy tiện ăn. Tô Vân đối với lần này vẫn là rất hài lòng. Lão bản, lỗ chủ nhiệm nói người lúc nào liên lạc ngươi sao? Không có, hắn nói đem ta điện thoại để lại cho đối phương. Phỏng đoán mau, vậy ta bắt chặt thời gian đi làm hiệp nghị. Tô Vân vội vàng nói đến, những thứ này đều giải quyết, coi như là đi lên quỹ đạo chính. Ngươi đi làm. Ta xem sau khi giải phẫu người bệnh đi. Trịnh Nhân và Tô Vân nói một hồi tránh sự mà. Mỗi người tách ra đi làm. Tô Vân vội vàng đi đổi quần áo. Cầm các loại tư liệu lao ra cửa. Chuyện này không thể kéo. Phỏng đoán những thứ khác bệnh viện bác sĩ thấy máy này tiếp giải phẫu. Tất cả đều điên rồi. Có thể cầm tiếp giải phẫu biên rườm già thành đơn giản. Mười mấy phút một máy. Đây là bản lãnh, mấu chốt nhất là giải phẫu bỏ vào mặt của mọi người trước, bọn họ nhưng xem không hiểu, không học được, cho nên điện thoại có thể trực tiếp đánh tới tiền tuyến bộ tổng chỉ huy đi. Phỏng đoán tới học tiếp giải phẫu người rất nhanh là có thể đến. Cho nên Tô Vân vậy mặt bắt chặt thời gian đi làm hiệp nghị. Phần hiệp nghị này tuyệt đối không có thể bảo đảm 3 năm thời gian. Một điểm này Trịnh Nhân và Tô Vân trong lòng cũng là có hạn. Bất quá 3 năm không sao cả. Chỉ phải hoàn thành giải Nobel giải phẫu tính vậy là đủ rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/nối-wall-chuyen-ky-chuyen bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.